Yêu Long Cổ Đế, chương 426, Nam Cung Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn giết bên trên ngàn yêu thú, nhưng bốn phía vẫn như cũ còn có đếm không hết yêu thú tại không sợ chết vọt tới, càng là tại bọn hắn phía sau, mặt đất một trận ầm ầm, giống như là muốn địa chấn, nhìn một cái có thể thấy có vô số bóng đen to lớn, đang hướng nơi này chạy tới trinh nguyệt nhất đao. Vào thời khắc này, hư không bên trên, cái kia Chu sư huynh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn đã đem nữ tử buông ra, tại nữ tử kia cõng lên, đồng dạng có như thế một đôi cánh chim, có thể khiến cho bay lượn. Bất quá này cánh chim, hiển nhiên là cực kỳ tiêu hao long lực, có thể thấy, nữ tử kia thỉnh thoảng hội xuất ra một viên thuốc nuốt vào, tựa hồ là đang bổ sung long lực. Mà Chu sư huynh hét to phía dưới, hắn trực tiếp rút đao. Đây là rút đao thuật, càng là tại rút đao thuật phía dưới, bốn phía hư không bỗng nhiên âm tối xuống, tựa như là đêm tối muốn buông xuống. Tại âm u đồng thời, có vô số tinh điểm xuất hiện ở Chu sư huynh bốn phía trong vòng 10 thước, càng là tại cái kia tinh điểm bên trong, nổi lên một vầng trăng sáng. Này trăng sáng chỉ lớn chừng bằng bàn tay, lại là cực kỳ sáng ngời, tại xuất hiện về sau trực tiếp theo Chu sư huynh đánh xuống, oanh một tiếng vọt vào phía sau truy kích mà đến đàn yêu thú. Chuyện này, mà khi Tô Hàn thấy cảnh này thời điểm triệt để sợ ngây người. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào cái kia trăng sáng, cùng với bốn phía vô số tinh điểm. Nhất là những cái kia tinh điểm quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì đây là hắn tinh thần cực ngự kiếm phía dưới, mới có thể ngưng tụ ra tinh điểm. Quả nhiên là hắn, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lão già kia chẳng lẽ cũng là chết hay sao? Tại ta trước khi vẫn lạc 5 vạn năm, hắn liền mai danh ẩn tích cũng không có xuất hiện nữa, chẳng lẽ hắn là tới Long Võ Đại Lục? Nhưng hắn tới Long Võ Đại Lục làm cái gì? Này Long Võ Đại Lục thế giới chi tâm, thì sao có thể chịu đựng nổi hắn uy áp? Có thể nếu không phải hắn, tại sao lại có này tinh nguyệt nhất đao? Này rõ ràng là tại chúng ta đệ tam vạn lần lúc tỉ thí, hắn theo tinh thần cực ngự kiếm trong đó sở ngộ gia tăng thêm hắn huy nguyệt trảm, mới có thể tan hợp thành tinh nguyệt nhất đao. Mà lại, liền liền tên đều không có thay đổi chút nào, nếu nói không phải đạt được truyền thừa của hắn, ta không tin. Tô Hàn chẳng qua là cảm thấy, đây là lão gia hỏa kia truyền thừa, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng, cái sau sẽ đích thân buông xuống Long Võ Đại Lục. Bởi vì Long Võ Đại Lục này phế khí tinh cầu thế giới chi tâm, căn bản không chịu đựng nổi lão già kia uy áp. Nếu thật là hắn, dùng hắn cường hãn, hắn lưu lại truyền thừa chắc chắn kinh thiên, đừng nói là tại không quan trọng hạ đẳng phế khí tinh cầu, chính là đi thượng đẳng tinh cầu cũng đủ làm cho một cái tông môn đưa thân tại đỉnh phong trình độ. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao Nhất Đao Cung sẽ cho cái kia cảm giác quen thuộc, càng là rốt cuộc minh bạch vì sao Nhất Đao Cung theo một cái cửu lưu tông môn đến siêu cấp tông môn chỉ tốn ngắn ngủi thất thời gian 10 năm. Nếu thật là truyền thừa, đó chính là ngươi lựa chọn Nhất Đao Cung người, theo khía cạnh tới nói. Cũng xem như ta cố nhân về sau, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay, chỉ là bình tĩnh đứng ở đằng xa quan sát. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh thiên nổ vang tiếng theo đàn yêu thú trong đó truyền ra, hàng loạt thân thể khối vụn mà tại lúc này bắn ra càng có cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi truyền ra tới. Cái kia tinh nguyệt nhất đao phía dưới, vô số sao trời nổ tung, cuối cùng trăng sáng sụp đổ, giống như là hóa thành thế giới hủy diệt ánh sáng màu đen, gần như là đem phía trước nhất mấy trăm đầu yêu thú, hoàn toàn quét ngang. Này chút yêu thú, đều là tại cự nanh thú chỉ lệnh phía dưới, truy kích mà đến. Tu vi của bọn nó tương đối cường hãn, đại bộ phận đều là tứ giai, cũng chính là long đan cảnh, tuy nói không phải tứ giai đỉnh phong, nhưng trong đó có mấy chục con là tứ giai hậu kỳ, như giao chiến, sẽ không thua nhân loại long đan cảnh đỉnh phong. Mà Chu sư huynh liền là long đan cảnh đỉnh phong, như thay đổi phổ thông tu sĩ, đối đầu một đầu đều muốn giật gấu vá vai, chớ nói chi là dưới một đao oanh diệt mấy trăm đầu. Giống, hắn này một đao cũng thật sâu chọc giận những cái kia yêu thú, hàng loạt thân ảnh theo bốn phương tám hướng vọt tới, đứng tại trên mặt đất ngóng nhìn Chu sư huynh, có kinh thiên sát ý cùng dữ tợn từ những thứ này yêu thú trong mắt lan ra. Chu sư huynh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất này chút yêu thú không thể bay lượn. Chu sư huynh cẩn thận, cũng vào thời khắc này, nữ tử kia thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chu sư huynh biến sắc trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm tại lúc này bùng nổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy nơi xa có một mảnh mây đen đang hướng phía nơi này cuốn lên mà đến. Thanh minh thú, khi thấy mảnh này mây đen nháy mắt, Chu sư huynh lập tức nghĩ đến cổ thư phía trên, đối thanh minh thú ghi chép. Thanh minh thú thích ăn cơ thể người, quần cư quần công. Rất đơn giản giới thiệu, lại là nhường Chu sư huynh vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Bởi vì thanh minh thú, là có thể bay lượn. Hắn vẻn vẹn theo cổ thư phía trên nhìn thấy qua Thanh Minh Thú giới thiệu cùng chân dung, giờ phút này, là lần đầu tiên tận mắt thấy. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia cổ thư phía trên chỗ ghi lại. Quần cư, vậy mà lại có nhiều như vậy. Mỗi một đầu Thanh Minh Thú, bày ra hai cánh, đều là có 30 trượng chi trường, giờ này khắc này, xa như vậy chỗ bay tới Thanh Minh Thú, có tới tiếp cận hơn vạn. Cái kia vô số bóng người to lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều bị tràn ngập, bọn chúng bay lượn, hoàn toàn liền là một mảnh mây đen trong hư không quét ngang. Tiểu công nhanh lên, Chu sư huynh sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, đi vào nữ tử kia bên cạnh, đem hắn bắt lấy, trực tiếp ném về phương xa. Còn hắn thì mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực lượng, lại bay thẳng Thanh Minh Thú mà đi. Chu sư huynh, ngươi, nữ tử kia khuôn mặt tái đi, hơi hơi trầm ngâm, càng lại lần quay người, hướng phía Chu sư huynh mà đi. Ngươi làm cái gì? Chu sư huynh bỗng nhiên quay đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Nam Cung Ngọc, ta nhường ngươi đi. Sư muội không thể trơ mắt nhìn xem Chu sư huynh tử vong, đây không phải ta Nhất Đao Cung tác phong. Nữ tử kia trầm giọng nói. Tên của nàng, gọi là Nam Cung Ngọc. Ngươi nếu không đi, hai chúng ta đều sẽ chết, ngươi vừa lại không cần như thế. Chu sư huynh trên mặt có như vậy một cái chớp mắt lộ ra vui mừng, nhưng rất nhanh, liền có lo lắng đem này vui mừng cho thay thế. Ta biết nếu là lưu lại, nhất định sẽ chết, nhưng ta nếu là đi cả đời ái ngại. Nam Cung Ngọc thanh âm cực kỳ kiên quyết, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sư huynh còn muốn nói cái gì, nhưng Thanh Minh Thú sắp xảy ra, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt, không nói thêm lời. Sau một khắc Thanh Minh Thú tiến đến, phô thiên cái địa. Chúng nó hé miệng, có lập lòe lôi điện cột sáng màu xanh theo bọn nó sau cùng bắn ra. Trọn vẹn tiếp cận một vạn Thanh Minh Thú, tại lúc này đồng thời bắn ra thanh lôi, Chu sư huynh cùng Nam Cung Ngọc đỉnh đầu, lập tức liền xuất hiện một đạo kinh thiên lôi màn. Này lôi màn hướng phía hai người đè xuống, khiến cho Nam Cung Ngọc khuôn mặt tái nhợt, càng làm Chu sư huynh trong lòng kinh hoàng. Soạt, Nam Cung Ngọc lật tay, lấy ra một cái ngọc giản. Nàng trắng nõn ngón tay ngọc điểm tại ngọc giản phía trên, ngọc giản kia lập tức xuất hiện một vết nứt. Nhưng này vết giản xuất hiện cũng là lộ ra một cỗ uy áp ngập trời. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.